Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 641, một khởi diệt vong. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Bát Chảo Vương bị Trường Không Vô Kỵ khiến cho trốn chạy tương đương sợ hãi kế tiếp. Sẽ bị chém giết hắn, chạy nhanh dùng thời không kính mặt xuất hiện, muốn cùng Trường Không Vô Kỵ tới cái hiệp thương, nhưng là thực đáng tiếc chính là tương đương Trường Không Vô Kỵ cự tuyệt thập phần dứt khoát, làm Bát Chảo Vương kế tiếp nói trực tiếp nuốt trở vào. Bất quá hắn không buông tay, trong ánh mắt tái hiện tàn nhẫn quang mang, duỗi tay một lóng tay Trường Không Vô Kỵ nói: ngươi không cùng ta nói ngươi sẽ hối hận, hiện tại ngươi còn không thể nghiền áp ta. Ta đi rồi, ngươi cũng mơ tưởng đuổi theo ta. Ngươi ở chỗ này luyện hóa tứ đại căn nguyên, ta sẽ trảo giới Vương Châu trong vòng người, còn có tam đại hải tộc người, trở thành con tin. Trường Không Vô Kỵ người này a, đại nghĩa khi trước, Bát Chảo Vương cũng lại một lần muốn lợi dụng điểm này kiềm chế Trường Không Vô Kỵ. Bất quá lần này, hắn bàn tính như ý, đã có thể bạch đánh. Ngồi ở Càn Nguyên Thần phủ bên trong, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng khinh miệt gợi lên nói: lão quỷ, ngươi cũng liền như vậy điểm năng lực, nói cho ngươi, muốn bắt liền đi bắt, ngươi có thể chảo được đến, không cần ngươi uy hiếp ta, ta chính mình chém rớt chính mình đầu. Nói xong câu đó, Trường Không Vô Kỵ cũng không do dự, linh thần thể đôi tay ở thần phủ bên trong đột nhiên một cái thăm chảo. Càn Nguyên ở bên ngoài thế giới bên trong nghe lời ngồi xếp bằng, đôi tay trong người trước năm tâm hướng thiên khinh phiêu phiêu hướng lên trên nâng lên. Này trong cơ thể mà thủy hỏa phong tứ đại căn nguyên tất cả đều hướng lên trên mà du tẩu, hướng về thần phủ nơi mà đến. Hắn ánh mắt tự nhiên cũng rời đi thời không kính mặt. Đường Bát Chảo Vương ra hỏa này là một cái không khí. Ngươi có loại, ngươi có loại. Bát Chảo Vương giờ phút này bị tức giận đến không được, muốn nói chính mình lại đây quấy rầy Trường Không Vô Kỵ. Hắn thật sự làm không được. Trường Không Vô Kỵ linh thần thể thật là đáng sợ. Hắn muốn đình chỉ căn nguyên thao túng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, chính mình nhiều còn không kịp, nơi nào có thể tới tìm hắn. Miệng nói tàn nhẫn lời nói, Bát Chảo Vương cũng ở sau đó đóng cửa thời không kính mặt. Hắn muốn đi bắt người, thật sự muốn đi bắt người. Giới Vương Châu khoảng cách Trường Không Vô Kỵ thân cận quá, không hảo làm sự tình. Kia muốn đi địa phương chính là Tam Hải Quốc, Sơn Hải thế giới, nơi đó Tam Đại Hải Quốc quốc chủ thực lực không đủ cao, thế giới liền tính hảo một chút cũng khiêng không được chính mình một chút đánh sâu vào. Cho nên tại hạ một khắc, Bát Chảo Vương đương trường biến mất không thấy, dịch chuyển đi ra ngoài, tái xuất hiện thời điểm đã là Sơn Hải thế giới nơi Quỳnh Ngư Quốc. Nhưng là đương hắn đặt chân nơi đây thời điểm, trong ánh mắt chỉ còn lại có ngốc này một chữ, tương đương Quỳnh Ngư Quốc đã trống không, tương đương một người đều không có không nói. Sơn Hải thế giới cũng không có. Này đây là có chuyện gì? Ta thời không cái chắn còn ở, bọn họ không nên thoát được rớt a. Nhìn cái gì đều không có Quỳnh Ngư Quốc, Bát Chảo Vương kinh ngạc kêu sợ hãi lên. Bất quá ở theo sau hắn lại bừng tỉnh đại ngộ lẩm bẩm: nhất định là Trường Không Vô Kỵ, nhất định là hắn dẫn đầu đột phá, sau đó tới nơi này, dịch đi rồi Sơn Hải thế giới. Hảo oa, thật là một bộ, xoát ta xoay quanh. Bát Chảo Vương vào giờ phút này tức giận đến đó là nhe răng trợn mắt, hai mắt phun hỏa, lời hắn nói cũng xác thật chính là chính xác đáp án. Chính là Trường Không Vô Kỵ trước tới dịch chuyển hết thảy, tương đương phải biết rằng dưới mặt đất luyện hóa tử vong căn nguyên thời điểm, Trường Không Vô Kỵ tốc độ, rõ ràng là càng siêu Bát Chảo Vương. Hắn lại như thế nào? Sẽ ở Bát Chảo Vương lúc sau, luyện hóa tử vong căn nguyên đâu? Hắn chính là ở Bát Chảo Vương phía trước, hoàn thành hết thảy, không có trước tiên, đi công kích Bát Chảo Vương, cũng là vì chính mình lúc ấy, xác thật không nắm chắc trực tiếp giết chết hắn. Thành như hiện tại, không cũng không có làm đến nháy mắt hạ gục sao? Bởi vậy, hắn muốn trước tiên, diệt trừ nỗi lo về sau. Nguyên bản này Bát Chảo Vương thời không cái chắn, đó là tiếp thiên liền mà. Thâm nhập đáy biển hạ đại địa, cũng hiểu rõ vạn dặm xa xôi. Ai muốn tưởng xuyên qua cái này cái chắn, là không nên có thể giấu đến qua hắn. Cho nên lúc trước, hắn cũng đúng là Trường Không Vô Kỵ sau khi chết. Thật sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn, buông tha hải tộc Tam Quốc ma chủng. Chính là có một chút, liền siêu việt hắn tưởng tượng, tử vong căn nguyên sở tại. Đó là ngầm mấy vạn sâu như vậy chiều sâu. Bình thường tình huống, cho dù là căn nguyên giả, cũng không hào tới tương đương, nhưng Trường Không Vô Kỵ bất đồng a. Tử vong căn nguyên có cái này đặc tính, hắn cái này luyện hóa, tự nhiên nhẹ nhàng có thể tới, lại bằng vào hướng trên mặt đất lan tràn các ma quật, tương đương tránh đi thời không cái chắn. Xuất hiện ở Tam Đại Hải Quốc, đó là một chút đều không cần kinh ngạc, mấu chốt nhất vẫn là Sơn Hải thế giới cái này không gian bảo bối. Tương đối cao đẳng, đây là một cái tương đương hoàn mỹ thế giới. Nếu là giới Vương Châu như vậy bảo bối, liền không hảo dịch chuyển. Cũng liền bởi vì như thế, Trường Không Vô Kỵ bằng vào lực lượng của chính mình, đem toàn bộ Tam Đại Hải Quốc người đều cấp dọn đi rồi. Tự nhiên, bọn họ cùng Sơn Hải thế giới đã ở vào giới Vương Châu trong vòng. Thế giới trong vòng tàng thế giới tương đương ngay từ đầu chưa bị phát hiện. Đó là cũng không có gì hảo ý ngoài. Đương nhiên, bằng vào tử vong chi lực, cùng ma đạo cùng nguyên năng lực, Trường Không Vô Kỵ cũng hoàn toàn kiểm tra rồi hải tộc Tam Quốc người. Ma chủng lực lượng, quả nhiên không còn nữa về sau. Trường Không Vô Kỵ lúc này mới xông lên cửu thiên, đối phó Bát Chảo Vương. Đăng tháp lão tổ lúc trước đệ nhất thanh kêu gọi, cũng không phải kêu không lên tiếng đến. Hắn xác thật phát hiện Trường Không Vô Kỵ đã trở về tương đương, đáng giận. Đáng giận, đáng giận a, tương đương giới Vương Châu. Ta muốn đánh vỡ nó. Bát Chảo Vương điên cuồng gầm rú một tiếng, cả người thi triển không gian dịch chuyển. Đã tới rồi giới Vương Châu thế giới ở ngoài, tương đương tới rồi bên này về sau, hắn lại một lần mắt choáng váng, tương đương giới Vương Châu xác thật còn ở, bất quá bên trong liền dư lại Thương Minh Vân Tiêu từ từ cao thủ tĩnh chờ tại đây. Những người khác hẳn là tàng vào Sơn Hải thế giới, mà bên ngoài Trường Không Vô Kỵ chính mình cũng mơ tưởng quấy dày đến. Đối phương đã không ở tại chỗ, phòng trừng là vào bàn cổ. Cái này lão tổ người khổng lồ là chính mình lúc trước duy nhất không có biện pháp tùy tiện động bảo bối. Tất nhiên là như thế này, tất nhiên là như thế này. Cho ta phá a, tương đương Bát Chảo Vương đã không có mặt khác đường lui. Hắn đôi tay đi phía trước, đột nhiên một cái đẩy đưa tương đương vô cùng thời không chi lực, lấy siêu cường phá giới uy năng trực tiếp đáp xuống ở giới Vương Châu phía trên. Quả thật hắn lực lượng là rất mạnh, cùng cấp phàm giới như vậy cường, nhưng vào giờ phút này giới Vương Châu tiên phong lại nơi nào có một cái không phải cao thủ. Chân Long, Nhân Hoàng, Yêu Hậu, Chân Vương, Yêu Tộc các đại tộc trưởng, Hải Quốc Tam Quốc chủ, từ từ chờ các loại thiên tài này hợp nhau tới lực lượng, còn không đủ để bảo hộ giới Vương Châu sao? Đáp án là rõ ràng, vậy là đủ rồi. Oanh, như thế như vậy, kinh thiên chấn động dưới, Bát Chảo Vương mục đích lại một lần thất bại trong gang tấc. giới Vương Châu tại như vậy nhiều cao thủ phòng hộ hả? Bình yên vô sự, Thương Minh Vân Tiêu, Trần Long thân thể lắc lư một chút, nhìn chằm chằm bên ngoài Bát Trảo Vương, trầm giọng cười nói, Như Vô Kỵ theo như lời, ngươi đã cùng đường bí lối, nét mà ở ta xem ra, ngươi hiện tại là chó nhà có tang. Không tồi, chính là như thế, ngươi cái này đáng giận ác ma, ngươi đi tìm chết đi. Không sai, ngươi đem vĩnh thế không được siêu sinh, vô luận là nhân loại yêu tộc vẫn là hải tộc, đều ở vô cùng căm hận tức giận mắng hắn. Một hồi chiến tranh xuống dưới, các đại chủng tộc, tử thương trộn lẫn trọng, đều là hắn một người việc làm, ai không hận hắn. Lúc này, Bát Trảo Vương trên mặt thật sự hiện lên một tia tàn tác sắc, nhưng ở sau đó, hắn trong ánh mắt lại một lần hiện lên dữ tợn. Không, ta sẽ không thua cấp thiên mệnh, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau diệt vong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.